Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 570 khai giảng quý. Theo sau hỏi gặp hắn tu luyện tình huống khác, Tô Linh ghi nhớ hắn nói các loại vấn đề, âm thầm suy tư lại cho hắn chuẩn bị điểm dược. Nam nhân bởi vì lập tức muốn đi. Lại đây ở nàng cái chán lưu lại một hôn. Tựa nghĩ đến cái gì, hắn thử nói, chờ ngươi đi kinh thành, cùng ta hồi một chuyến ra đi. Tô Linh nghe được lời này thời điểm, người là sửng sốt. Nàng biết cái này niên đại, nam nữ kết giao là muốn gặp gia trưởng, nhưng đường thiếu ruột nói vẫn là làm nàng bị không nhỏ đánh sâu vào. Cho tới hôm nay, nàng vẫn không biết như thế nào đối đãi hai người quan hệ. Tuy rằng thấy mấy cái người xa lạ đối nàng cũng không chịu ảnh hưởng. Chính là này tiến triển có phải hay không quá nhanh. Như là biết nàng ý tưởng, nam nhân thanh âm mang theo một chút sùng nịch. Ngươi nếu không thích, khi ta chưa nói quá. Tiếp theo đường thiếu ruột chủ động nói sang chuyện khác. Công đạo làm hắn có việc có thể tùy thời tìm chính mình. Cuối cùng lưu luyến không rời buông ra nàng. Hắn đãi thời gian đã siêu. Nếu lại vãn liền sẽ chậm trễ nhiệm vụ. Tô Linh đứng ở tại chỗ nhìn đến nam nhân thân ảnh biến mất ở dạ sắc sau. Đi theo rời đi nơi này. Trên đường trước sau nghĩ vừa rồi đường thiếu ruột nói. Thấy gia trưởng sao? Nàng còn không có tưởng hảo muốn hay không giống phàm nhân giống nhau kết hôn sinh hoạt. Loại chuyện này nàng trước kia trước nay không suy xét quá. Hiện giờ tưởng tượng lại cảm thấy rất khó bộ dáng. 9 tháng khai giảng quý liền ở trước mắt. Là một cái trong nhà có hai cái chuẩn sinh viên gia trưởng Cố Văn Bác. Vì thế dâu thúi ruột, thượng cao trung. Hắn có thể từ Thanh Thủy đi vào thành phố C, bởi vì nơi này là tinh thần hội tổng bộ. Hiện giờ hài tử thượng chính là đại học, đi địa phương lại cách mấy ngàn mét. Hắn nếu là lại qua đi liền có điểm không hiện thực, cho nên chính mình đi không được. Cố Văn Bắc liền nghĩ cách hỏi thăm trường học sự tình. Trước tiên cấp hai người chuẩn bị ký túc xá. Lại đem đồ dùng sinh hoạt đưa qua đi. Cuối cùng còn cảm thấy không yên tâm, chạy không ít quan hệ, đem hai người cấp lộng tới một cái lớp. Không biết là hắn động tĩnh nháo quá lớn, liền ở Thanh Thủy huyện Trung Nguyên Quốc đều kinh động. Lại nói tiếp Tô Linh lần này bế quan về sau, cùng đối phương chỉ dựa vào Trung Văn Tú liên hệ. Mà nàng bản nhân một lần cũng không qua đi quá. Có thể là từ nữ nhi trong miệng biết Tô Linh khảo đi kinh thành đại học. Hắn nói cho Tô Linh, năm nay hắn sẽ ở kinh thành đại học làm đáp ứng lời mời giáo thụ. Đến lúc đó có cái gì không thích ứng nói không chừng hắn có thể hỗ trợ. Trung Nguyên Quốc từ bệnh tim hảo sau, mấy năm qua đi không ít địa phương. Bất quá giống cái gì lâu dài chức vị suy xét thân thể duyên cớ vẫn luôn không ứng thừa. Lúc này đây cư nhiên đi kinh thành đại học, Tô Linh không thể không suy đoán đối phương không phải là bởi vì nàng mới đi. Tiếp theo nàng đoạt lấy điện thoại Trịnh Tuệ nói càng thêm xác định chính mình suy đoán. Quả nhiên cùng chính mình có quan hệ, ngoặc kép. Ta trong miệng nói là làm hắn chiếu cố ngươi, trên thực tế còn muốn ngươi lo lắng giúp Trịnh gì nhìn hắn. Nhưng có yêu cầu như ngàn vạn đừng cùng hắn khách khí, Trịnh Tuệ lời trong lời ngoài đều ở nói. Cho Tô Linh, Trung Nguyên Quốc cái này chức vị đặc quyền rất nhiều, làm nàng chuyện gì đều có thể tìm hắn. Tô Linh minh bạch đối phương hảo ý, đó là ứng hạ. Trung Nguyên Quốc đi kinh thành sẽ buổi tối một tháng, sẽ không theo Tô Linh bọn họ cùng đi trường học. Trịnh Tuệ còn hỏi muốn hay không nàng cùng Trung Nguyên Quốc đưa Tô Linh qua đi. Tắc bị Tô Linh cự tuyệt, bọn họ đồ vật toàn bộ đưa đến trường học. Đi kinh thành chỉ cần mang mấy bộ quần áo là đến nơi. Thật sự không cần thiết làm người đưa đi. Cho nên liền Cố Văn Bác lần này cũng cấp miễn. Hơn nữa quần nghĩa xã bên kia có động tĩnh, Cố Văn Bác cũng có chút đi không khai. Đối phương tưởng đưa đều đưa không được. Buổi chiều 3:30, Cố Văn Bắc lái xe đưa Tô Linh cùng Cố Quân đi sân bay. Đại khái là khai giảng quý đã đến. Sân bay cái này điểm có không ít tuổi trẻ nam nữ đều ở chờ cơ. Phỏng chừng cũng là đi đi học. Tới rồi địa phương nhớ rõ cho ta một chiếc điện thoại. Cố Văn Bắc không yên tâm công đạo. Tuy rằng có Tô Linh ở, hắn có thể phóng 120 cái tâm. Chính là đây là hai người đơn độc đi kinh thành. Hơn nữa vừa đi liền có thể là nửa năm. Hắn cảm thấy như là thiếu cái gì, dường như các ngươi giữa trưa không ăn nhiều ít. Thượng phi cơ điểm một ít ăn. Cố Quân, ngươi là nam nhân. Trên đường chiếu cố Tô Linh. Chờ tới rồi trường học cũng đừng chỉ lo đến chơi. Muốn trước đem Tô Linh đưa đến ký túc xá. Cố Văn Bác này vừa mở miệng liền có điểm dừng không được tới tư thế. Cố Quân xem hắn bộ dáng này, tức khắc liền nóng nảy, chạy nhanh đánh gậy hắn nói: ta đã biết ba, chúng ta đi trước đổi đăng ký bài. Ta bảo đảm sẽ hào hào chiếu cố Tô Linh, sẽ không quên ăn cơm, cũng sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Cố Văn Bác gật gật đầu, chuẩn bị lại nói chút cái gì. Cố Quân đã là ôm lấy Tô Linh bả vai, bay thẳng đến bên trong đi đến, một bên nhanh hơn bước chân, một bên quay đầu lại nói: kia ba, chúng ta liền đi trước, ngươi sớm một chút trở về, trên đường cẩn thận, tên tiểu tử thúi này. Cố Văn Bác đến miệng nói chưa nói ra tới, lại xem nhi tử này sốt ruột rời đi bộ dáng, liền biết đối phương là ngại hắn dài dòng, vừa bực mình vừa buồn cười. Tiếp theo nhìn hai người rời đi thẳng đến tìm không thấy thân ảnh, hắn mới thở dài hướng tới đại môn đi. Trước kia một người trụ còn không cảm thấy, hiện tại cùng bọn nhỏ trụ lâu rồi, thế nhưng luyến tiếc, đêm nay vẫn là ở thần tinh tăng ca đi. Cố Văn Bắc âm thầm thầm nghĩ, thay đổi đăng ký bài, tìm được chỗ trống chờ đợi. Trong lúc này Tô Linh lại nhận được mấy cái điện thoại. Có Trung Văn Tú, có Quách Bình Nhân, còn có Phan Mộc Lan. Nói lên Phan Mộc Lan, đối phương đồng dạng là đi kinh thành đại học. Chỉ là nàng thương còn không có hảo, cùng trường học thỉnh giả, cho nên trực tiếp bỏ bớt đi lần này quân huấn, đem chờ đến tháng sau lại đi trường học đi học. Tô Linh là buổi sáng đi Tô gia, tránh đi Phan gia phu thê hai người công đạo Phan Mộc Lan cánh tay xử lý quá trình. Vì bảo hiểm khởi kiến, nàng làm Phan Mộc Lan ở đi học mấy ngày hôm trước lại đi tấm ván gỗ, sau đó làm đơn giản băng bó, chỉ cần không lộ ra tiếp lời, cánh tay có thể không cần bao vây. Phan Mộc Lan lời thề son sắt đáp ứng xuống dưới, sau tiếc nuối nói không thể cùng Tô Linh cùng đi. Bất quá nàng lớp cùng ký túc xá cũng đều làm Cố Văn Bác thuận tiện ân bài, toàn bộ đều là cùng Tô Linh giống nhau. Cuối cùng là có chút ân ủi. 4:30, thời điểm Tô Linh cùng Cố Quân ngồi phi cơ đã cất cánh. Khoang hạng nhất nhân số thiếu cũng ân tĩnh. Này mấy cái giờ Cố Quân là ngủ quá khứ, Tô Linh cũng vẫn luôn ở nhắm mắt dưỡng thần. Xuống phi cơ khi, kinh thành trời đã sập tối. Trong không khí che kín khô nóng hơi thở, Cố Quân gỡ xuống mũ không ngừng quạt, trong miệng thẳng nói kinh thành so thành phố C nhiệt vài lần. Buổi tối đều nhiệt thành như vậy, ban ngày chẳng phải là muốn thành là Manito Linh cảm giác hạ. Độ ấm đích xác tương đối cao, bất quá đối nàng cũng không ảnh hưởng. Hai người ra sân bay. Cố Văn Bác xe đã mở ra. Bên trong xe khai điều hòa. Cố Quân cuối cùng không lại nói nhiệt. Tô Linh ở lên xe sau liền cấp Cố Văn Bác đánh đi điện thoại. Nghe nói các nàng tới rồi. Cố Văn Bác hỏi vài câu. Cũng làm cho bọn họ sớm một chút đi khách sạn nghỉ ngơi. Rốt cuộc ngày mai liền phải đưa tin. Đãi cắt đứt điện thoại. Tô Linh nhìn thời gian. Tiếp theo phóng hảo thủ cơ. Ánh mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Kinh thành so thành phố. Xe muốn phồn hoa rất nhiều. Này đó bên ngoài khu hiện giờ cũng kiến không ít cao ốc building. Lui tới đều là bay nhanh xe. Nghiễm nhiên trung tâm thành phố cảm giác quen thuộc. Hết chương.